xin trả cho người từng lời thương lời nhớ, xin trả cho người từng ngày tháng mong mơ, trả cho em một ánh mắt với nụ cười ngây thơ mà một đời tôi trót yêu lầm lỡ. Xin trả em về, về bên khung trời mới, xin trả em về, về thế giới của em, để cho em được sống với cái mà đời em muốn. Vì bên tôi người có sương vui gì. Này tôi đâu còn gì, đâu còn vàng son yên ấm, làm sao lôi kéo bước chân em về bên tôi. Tình đành chia hai lối, thôi em hãy đi về, bên kia có bao người đang đón đợi chờ chẳng đau lòng một khi duyên tình lỡ, nhưng có đau nào bằng lầm lỡ vì yêu. Thì thôi em đừng khóc nước mắt nào mà không đắng, từ nay tôi đành tập sống riêng. Đành tập sống riêng.